Luân hồi đan đế, chương 669, người vui vẻ là được rồi. Góc truyện audio.com. 4 kiếp thiên nhân, Lăng Vân một cái chớp mắt liền từ thượng quan nghi hơi thở. Đoán được người sau tu vi, cái này thượng quan nghi, làm thật không hổ là phù đồ thánh địa xếp hạng trước 3 thiên kiêu. Thượng quan nghi không quay đầu, tiếp tục ở đó tu hành, thẳng đến 3 phút. Nàng bỗng dưng hít một hơi, cái này hút một cái, toàn bộ đỉnh núi linh khí, lại có thể đều bị nàng hút hết. Sau đó, thượng quan nghi hơi thở, mới chậm rãi thu liễm hơi thở sau đó. Nàng xoay người, nhìn về Lăng Vân, Lăng Vân, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Thượng quan nghi khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, Lăng Vân cùng nàng đối mặt. Không nhìn ra chút nào tức giận, bình tĩnh nói, như có thể, ta hy vọng chúng ta vĩnh viễn không muốn gặp mặt. Thượng quan nghi ánh mắt đưa mắt nhìn Lăng Vân chốc lát. Sau đó nói, ngươi lá gan, đích xác rất lớn, vậy ngươi không ngại đoán một chút, ta vì sao tìm ngươi? Lăng Vân không đáp hỏi ngược lại nói, ta xem không bằng ngươi đoán một chút, ta vì sao tới gặp ngươi? Có ý tứ, ngươi thật rất có ý tứ. Thượng quan nghi cười một tiếng. Đối với ngươi như vậy người có ý nghĩa, ta cũng sẽ không vòng vo. Nguyên bản, ta cùng Mộc Chi Thiên bọn họ, là kiên quyết muốn giết ngươi. Nhưng lần này ngươi biểu hiện, để cho ta cảm thấy tươi đẹp. Nàng đi tới Lăng Vân trước người. Có thực lực, có thiên phú không việc gì. Có thể hơn nữa có tâm cơ cổ tay. Cái này thì thật không đơn giản. Chuyện hôm qua, do Đoàn Mộc Hiền cái này trưởng lão tự mình phụ trách, đều bị ngươi ung dung hóa giải. Còn lật tay làm mưa, úp tay làm mưa, thay đổi thế cục, để cho Đoàn Mộc Hiền cũng vứt bỏ trưởng lão vị. Cho nên ta thay đổi chủ ý, quyết định thành tâm cùng ngươi nói một lần. Lăng Vân bỗng nhiên rõ ràng liền nàng dự định, bật cười nói. Suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi là muốn mời chào ta, chấm, đối với những người khác là mời chào, quảng cáo, thượng quan nghi nói, đối với ngươi, chính là mời, ta mời ngươi gia nhập ta đoàn đội, trở thành ta cánh tay phải cánh tay trái. Lăng Vân từ chối cho ý kiến, chỉ là kinh ngạc nói, để ngươi thượng quan cần, là chết ở ta trong tay. Ngươi không là hắn báo thù, còn muốn mời chào ta. Chấm, cừu hận, ở ta trong mắt, là nhất không có ý nghĩa đồ. Thượng quan nghi nói, đối với ta lại nói, võ đạo mới là trọng yếu nhất, là sinh mạng ý nghĩa chỗ. Ta lòng giả, vậy xa so ngươi nghĩ muốn rộng rãi. Tiềm lực của ngươi, hoàn toàn có tư cách trở thành ta phụ tá, cùng ta lẫn nhau thành tựu. Cùng nhau khai sáng võ đạo vương triều. Tương lai có lẽ có một ngày, ta có thể trở thành nữ đế. Ngươi có thể trở thành ta đại tướng quân. Thế nào mà không là? Nữ nhân này dã tâm, thật vẫn là rất lớn. Lăng Vân đối với thượng quan nghi nữ nhân này, coi như là chân chính có nhất định rõ ràng. Người phụ nữ này, cũng chưa có cầm mình làm đàn bà. Mơ ước lại là trở thành nữ đế. Thượng quan nghi giọng, đây là càng phát ra nóng bỏng. Ngày xưa, Ngu Hoa đại đế có thể lái được chế đại ngu đế quốc. Liền cùng bên người hắn 13 đại tướng bí mật không thể phân. Bên người hắn 13 đại tướng, cũng chính là bởi vì lựa chọn đi theo Ngu Hoa đại đế, mới có thể nổi danh khắp thiên hạ, tách thả ra giá trị. Lăng Vân, Vương Hầu Tương Tương Ninh có loại ư, chỉ cần ngươi đi theo ta. Chúng ta chưa chắc không thể khai sáng thuộc về đế quốc của chúng ta. Lăng Vân đã không biết đánh giá thế nào thượng quan nghi. Cô gái này, đã có chút phong ma. Có dã tâm có thể hiểu. Nhưng liền liền những cái kia chân chính kiêu hùng. Cũng chú trọng rộng tích lương thực. Cao xây tường, chậm xưng vương, thượng quan nghi tuổi còn trẻ. Đến nay còn không có thành lập bất kỳ căn cơ thế lực. Ở nơi này vọng tưởng thành lập đế quốc. Đây không khỏi quá điên cuồng. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Vân cảm thấy cái này Thượng Quan Nghi, cái này ánh mắt rất giống nhau. Chân chính thật tinh mắt người, cũng sẽ không suy nghĩ để cho hắn thần phục. Xem chính hắn, bình thường một mắt là có thể nhìn ra, người nào là đáng mời chào, người nào là không cam lòng dưới người. Không cần phải lãng phí tinh lực, ta cảm thấy làm người, vẫn là phải trà đạp tại hiện trường điểm tương đối khá. Lúc này Lăng Vân liền nói, ta không ngươi lớn như vậy dã tâm, chỉ cần không ngừng tăng lên mình thực lực là được. Thượng Quan Nghi khoát tay cắt đứt Lăng Vân, ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Đúng như Ngô Hoa Đại Đế nói, người thuận ta thì sống, nghịch ta chết, ta xem ở ngươi là nhân tài phân thượng, mới nguyện ý cho ngươi cái cuối cùng cơ hội. Hiện tại ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là đồng ý ta, hoặc là chết, ngươi vui vẻ là được rồi. Lăng Vân không đi và Thượng Quan Nghi tranh cãi cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Ngày hôm nay tới đây, hắn liền đã tới rõ ràng một tí Thượng Quan Nghi. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại hắn đối với Thượng Quan Nghi đã có cái đại khái biết rõ, tự nhiên không có lưu lại nữa cần thiết. Còn như Thượng Quan Nghi uy hiếp, hắn căn bản không coi ra gì. Ngoài miệng nói không dùng, cuối cùng hai người so chiếu, vẫn là phải bằng cứng rắn thủ đoạn. Lăng Vân, ngươi phải chăng cảm thấy, ta ghim ngươi lâu như vậy, ngươi nhưng vẫn không có sao, liền cảm thấy có thể không đem ta nói coi ra gì. Thượng Quan Nghi nhìn Lăng Vân hình bóng, nhưng ngươi có thể biết, trước kia đối phó ngươi thật ra thì đều là những người khác. Ta cũng không có chân chính đưa vào tinh lực. Có thể ngày hôm nay, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, như vậy đi về sau đối phó ngươi, liền đem để ta làm. Ngươi biết chân chính lãnh giáo đến ta thủ đoạn. Ta nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Lăng Vân đi về sau khoát khoát tay, chút nào không quay đầu lại rời đi. Sư tỷ, cái này Lăng Vân thật là quá trong mắt không người. Thiết Hàn nói, trước Thượng Quan Nghi đối với Lăng Vân như vậy coi trọng, nhưng mà để cho trong lòng hắn ăn vị không dứt. Nào nghĩ tới, cho dù như vậy, Lăng Vân đều như cũ không tán thưởng. Đây là điển hình cho mặt không biết xấu hổ. Thượng Quan Nghi không nói gì, chỉ nhìn trước Lăng Vân rời đi phương hướng. Sau một lúc lâu, nàng thanh âm nghe không ra tức giận nói, ngươi lại thay ta đi một chuyến, đi viếng thăm Đằng trưởng lão, nói cho hắn, hắn điều kiện ta đáp ứng. Quảng cáo, ừ. Thiết Hàn khom người, hắn biết Thượng Quan Nghi cái này nói là nói cái gì. Đằng Hoành Sơn, vẫn muốn hư phẩm dược liệu, tím tim liên dịch, dùng để cho Trác Bất Phàm ngâm thân thể. Phù Đồ Thánh Địa không cầm ra tím tim liên dịch loại vật này, nhưng Thượng Quan gia có. Bất quá vật này, đối với Thượng Quan gia mà nói chân quý giống nhau. Trước Thượng Quan Nghi một mực không đáp ứng, hiện tại Thượng Quan Nghi đây rõ ràng là phải dùng tím tim liên dịch làm giá, đổi lấy Đằng Hoành Sơn đối với Lăng Vân ra tay. Nửa giờ, Đằng Hoành Sơn trên mặt lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới, Thượng Quan Nghi con bé này vì giết vậy Lăng Vân, thật đúng là bỏ được bỏ vốn gốc. Ở sau lưng hắn, thánh địa mạnh nhất yêu nghiệt Trác Bất Phàm cau mày. Sư tôn, Lăng Vân hiện tại đã bị thánh chủ chú ý, chúng ta đối với hắn động thủ, rất có thể sẽ bị thánh chủ phát hiện. Không sao, Đằng Hoành Sơn lạnh nhạt nói. Có lúc, giết người không nhất định phải tự mình ra tay. Ngươi quên điện chấp pháp lao ngục bên trong còn nhốt một vị hung đồ. Trác Bất Phàm cả kinh, đã rõ ràng Đằng Hoành Sơn dự định. Sư tôn, ngài là phải đem vậy hung đồ thả ra, để cho hắn đi đối phó Lăng Vân. Không sai, Đằng Hoành Sơn nói. Nói như vậy, cho dù Mục Cửu Trần truy cứu, ta vậy có thể nói là tạm thời sơ sót khinh thường. Để cho vậy hung đồ chạy ra ngoài, hắn Mục Cửu Trần coi như không tin, chỉ cần không có chứng cớ, vừa có thể làm ta thế nào? Huống chi, những thứ này, cũng không có đào tạo ngươi trọng yếu. Chỉ phải lấy được tím tim liên dịch, ngươi là có thể lần nữa đánh vỡ cực hạn. Vì cái này, coi như bỏ ra một ít giá thật lớn, cũng là đáng giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.